Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ngươi chặt tay người nào? Diêm Vương, Chu Húc Quang cười lạnh, nói, Trần Dật Hải, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì Diêm Vương, ta cũng không hiểu, nhưng ta biết, nơi này là nhà ta, các ngươi như thế bốn phía. Là muốn hướng chúng ta Tây Hà thế lực tuyên chiến sao? Trần Dật Hải hít sâu một hơi. Thì muốn nói chuyện. Trần Dật San lại đi tới. Nàng ánh mắt khóa chặt Chu Húc Quang. Mang trên mặt vẻ trào phúng. Nói. Chu Húc Quang. Anh của ta nói đến rất rõ ràng. Ngươi còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi đại họa lâm đầu còn không tự biết. Ngươi biết ngươi động thủ hai người. Có thế nào hậu trường thế nào chỗ dựa sao? Trần Dật San cái kia khinh miệt. Cười lạnh biểu lộ. Để Chu Húc Quang tâm không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn chợt cười. Nói. Trần Dật Hải. Các ngươi Đông Hà không người à. Để muội tử ngươi ra đến nói chuyện. Ta trước đó gọi ngươi một tiếng. Hải ca. Cái kia đã là nể mặt ngươi. Không muốn không biết tốt xấu. Hiện tại. Lập tức cho ta cút. Không phải vậy, ta Chu Húc Quang động thủ, chính ta cũng sợ hãi. Trần Dật San trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ngày hôm nay nơi này nhất định sẽ không quá bình. Ngươi muốn động thủ? Được, động thủ đi, chúng ta đều biết ngươi rất biết đánh nhau, dựa vào đánh mới bò lên trên vị trí này. Chu Húc Quang ánh mắt như độc xà, khóa chặt Trần Dật San mặt. Trần Dật San lại không có nửa phần đáng sợ. Đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Húc Quang. Thú vị, xem ra có mấy ngày này không có động thủ. Việt Lâm huyện một số tân nhân đều càng ngày càng không đem chúng ta dốc sức làm cái kia bối phận để vào mắt. Được, muốn động thủ, các ngươi cùng lên đi. Đừng nói ta không có cho ngươi nhóm cơ hội. Chu Húc Quang âm thanh lạnh lùng nói. Đều tản ra vây quanh. Không muốn hoàn thủ. Hắn động thủ đánh người. Thì chụp ảnh. Trần Dật San trực tiếp phân phó nói. Trần Dật Hải trong lòng hơi động một chút. Lập tức minh bạch muội muội ý tứ kéo dài thời gian. Thật muốn đánh. Trừ Trần Dật Hải cùng mấy cái có một chút luyện kính cơ sở lưu manh bên ngoài. Còn lại lưu manh đều là người bình thường. Không có năng lực gì. Treo lên người bình thường đến chả được. Cùng Chu Húc Quang loại này hung ác nhân vật đánh. Vậy thì thật là không được việc. Đã như vậy thì không xung đột chính diện. Chỉ hoãn thời gian chờ Sở Nam tới. Mới đúng chính sự. Trần Dật Hải ngay sau đó đồng dạng ra hiệu, nói, khoan thai lời nói, chính là ta lời nói. Trần Dật Hải nói xong, hơn 20 tên lưu manh toàn bộ lấy điện thoại di động ra. Đối với nơi này, mở ra quay chụp công năng, một màn này, để Chu Húc Quang sắc mặt nhất thời âm trầm đến đáng sợ. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra mạnh mẽ sát cơ, động thủ. Hắn hiện tại đã không hiếu động tay. Đối phương hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Mà lại, vì trì hoãn thời gian, thậm chí liền một cái thế lực lão đại mặt đều không muốn. Mặt khác, có thể đánh là một chuyện. Chu Húc Quang tuy nhiên tự tin có thể đánh thắng Trần Dật Hải. Nhưng là Đông Hà thế lực bên trong, cũng có như vậy hai cái nhân vật hung ác càng có thể đánh. Tuy nhiên hai người kia lần này cũng không có theo Trần Dật Hải đến. Nhưng Đông Hà thế lực có thể tồn tại bản thân. Cũng là hai người kia công lao. Hai người kia, Chu Húc Quang có nghe nói. Cùng Trần Dật Hải quan hệ vô cùng thiết. Hơn nữa còn là cái gì võ thuật môn phái ngoại môn đệ tử. Có minh kính đại thành thậm chí cả ám kình tiền kỳ hai bên cảnh giới. Đúng là vô cùng hung ác. Cho nên, Chu Húc Quang trên thực tế cũng không dám thật đem sự việc làm quá mức. Nhưng dưới mắt là chuyện gì xảy ra? Cái này đi ra lăn lộn, ngược lại còn không biết xấu hổ đến nước này. chụp ảnh làm chứng cứ. Đây là muốn báo động. Chu Húc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, hắn là thật không thể động thủ, càng không nói đến. Trong nhà hắn, tuy nhiên không có xuất hiện án mạng, nhưng là chém người một cái tay. Một khi bị quay chụp đến, bị cảnh sát bắt lấy, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Trần Dật Hải, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi muốn làm cái gì cứ ra tay. Làm như thế thì là hoàn toàn không để ý trên đường quy củ. Chu Húc Quang sắc mặt phá lệ âm lãnh. Muốn mặt trên đường quy củ. Chu Húc Quang, ngươi hắn mẹ so coi là lão tử lên cơn chạy nơi này tới chơi đâu. Coi là lão tử não tàn ngu ngốc đến cùng ngươi chơi cái này. Coi là lão tử nói đùa với ngươi. Ngươi cái đần độn, bắt người đánh người. Ngươi biết cẩn thận điều tra thêm lai lịch. Sự việc náo thành dạng này, còn muốn mặt, còn muốn lấy giảng quy củ. Nghĩ đến làm sao vì chính mình nhặt xác đi. Trần Dật Hải nghĩ đến Sở Nam khủng bố năng lực, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt mấy phần. Hắn chả không có khôi phục đâu. Hiện tại luôn cảm thấy chỉ còn lại có nửa cái mạng. Toàn thân suy yếu, có thể chuyện này, hắn có thể không làm sao. Không có có sức mạnh, hắn cũng phải giữ vững tinh thần làm việc. Về phần Chu Húc Quang, Trần Dật Hải cảm thấy, hắn là thật không có cứu. Hắn châm chọc, nhục mạ Chu Húc Quang, chỉ vì Trần Dật Hải cũng cảm thấy mình đồng dạng không có cứu. Chu Húc Quang đến một bước này, rốt cục ý thức được không đúng. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái nông thôn đến nữ nhân, một tên mao đầu tiểu tử, có thể có bản lãnh gì, có thể có cái gì hậu trường. Sắc mặt hắn cũng âm tình bất định, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Trần Dật Hải có câu nói không sai, Trần Dật Hải không phải đần độn. Không đáng không biết xấu hổ như vậy cùng bọn hắn Tây Hà thế lực cùng chết. Đặc biệt là biết hắn Chu Húc Quang hung ác bá đạo tính tình về sau. Càng là không trực tiếp mang mấy cái không có sức chiến đấu gì lưu manh đến cùng chết. Cái này không thích hợp. Trần Dật Hải, ngày hôm nay xác thực phát sinh chút chuyện, nhưng chỉnh thể không tính nghiêm trọng. Ngươi bây giờ là đang trì hoãn thời gian. Bọn người tới, đúng không? Là ngươi cái kia hai cái lão thiết. Ta đại ca cũng rất nhanh đi tới. Nếu như ngươi là cái kia hai mẹ con mà đến, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ngày hôm nay sự việc còn có thể có nói. Chu Húc Quang trầm ngâm nói. Trần Dật Hải lại chỉ là châm chọc cười lạnh nói. Hiện tại, thừa nhận đôi cái kia hai mẹ con động thủ. Chu Húc Quang, ta không cần chờ ta hai vị kia bạn thân tới. Sở dĩ không có để bọn hắn, không phải là bởi vì bọn họ không tại Việt Lâm huyện, mà là ta không muốn đem bọn họ kéo xuống nước, hại bọn họ. Mà đại ca ngươi, Mộ Thiên ca, cái kia thật là cái nhân vật, rất không tệ, cũng rất cường đại. Nhưng, vậy thì thế nào? Đắc tội Diêm Vương, cường đại tới đâu cũng vô dụng. Chu Húc Quang nghe vậy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dật Hải. Nhưng Trần Dật Hải biểu lộ một mực là như thế châm chọc, không có nửa điểm phù phiếm khoa trương thành phần. Chu Húc Quang ánh mắt đảo qua Trần Dật Hải bên người những tên côn đồ các ké kia, cơ hồ tất cả tiểu côn đồ đều giống như nhìn thằng ngốc, nhìn người chết một dạng nhìn lấy hắn. Ánh mắt ấy tuyệt đối là đang nói hắn gây họa tày đình. Ánh mắt, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Hơi do dự, hắn quay đầu chạy ra ngoài trong phòng nói: A Tín, trước đem tiểu tử kia tay nối liền, băng bó một chút. Hắn nói cho hết lời, Trần Dật Hải sắc mặt cực điểm tái nhợt. Không chỉ có là Trần Dật Hải, Trần Dật San, thậm chí cái kia tám tên bị Sở Nam hù dọa qua lưu manh, toàn bộ bắt đầu thân thể phát run. Ngươi chặt tay người nào? Trần Dật Hải hít một hơi lãnh khí, tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Chu Húc Quang sắc mặt trầm xuống, nói, Lý Cẩm Hoa. Trần Dật Hải lại nói, cái kia, Dương Tuệ Bình, ngươi mạnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.